Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, mới nhiệm vụ. Nghe vậy, Orochimaru nhún vai, ta còn lại tuyển hạng sao? Ngươi là người thông minh, vài thứ kia ngược lại ngươi cũng không dùng được, dùng tới cứu mình một mạng không rất tốt sao? Shiva cười nói, đã lâu chưa thấy ngươi tên gia hỏa như vậy. Thiên phú, thực lực, trí lực, quả đoán lực tập cùng kiêm. Orochimaru nhịn không được tán dương. Không ngờ tới bằng ta vậy mà lại ngã xuống ở một cái 6 tuổi tiểu trong quỷ thủ. Đừng mang cho ta tâng bốc. Ta biết mình có bao nhiêu cân lượng. Nếu là ngươi không có thụ thương, ta cũng sẽ không mạo hiểm như vậy. Shiva không dám tự coi nhẹ mình. Dù sao Orochimaru nhưng là trong truyền thuyết tam nhẫn chi nhất. Đối mặt Orochimaru, có thể sánh bằng đối mặt vĩ thú nguy hiểm sinh ra. Nếu là Orochimaru không có trọng thương, Shiva tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Lấy ra đi, thời gian cũng không nhiều, nghe vậy. Orochimaru lập tức từ trong lòng ngực móc ra một cái quyển trục. Đưa cho Shiva, sau đó nói, đây là ta hết thảy cứ điểm địa điểm cùng tư liệu. Nơi này có thứ ngươi muốn. Đệ nhất Hokage Senju Hashirama tế bào ở đệ nhất cứ điểm. Shiva cảnh giác nhìn Orochimaru liếc mắt, lập tức thận trọng mở ra quyển trục. Không cần cẩn thận như vậy, ta cũng sẽ không cầm chính mình sinh mệnh nói đùa. Shiva nhìn một chút quyển trục, cũng không có phát hiện mặt trên vấn đề. Cái này mới đem thu vào. Tốt nhất đúng như vậy. Như vậy lần này coi như là hợp tác vui vẻ. Người tốt nhất là nhanh lên một chút chạy nha. Ám bộ có thể chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Nói xong chỉ biết, Shiva chính là mang theo quyển trục biến mất ở Orochimaru trước mặt. Nhìn Shiva rời đi bóng lưng, Orochimaru con mắt khẽ híp một cái, lộ ra một cái mỉm cười. Thật là khiến người ta ước ao thiên phú a. Uchiha Shiva, lưu lại một câu như vậy ước ao trong giọng nói. Orochimaru chính là kéo vết thương chồng chất thân thể tiến nhập trong sơn động. Chỉ chốc lát, đại lượng ám bộ ninja hướng phía nổ tung địa phương chen chúc tới. Nhưng là, sau khi đến, chỉ là phát hiện một cái chiến đấu tràng cảnh, mà Orochimaru sớm liền đã biến mất không thấy. Ám bộ đội ngũ vẫn lục soát tra được buổi tối cũng không có tìm đến Orochimaru tung tích. Chuyện này con không lành được chi. Kết quả cuối cùng thì là Orochimaru thành công trốn. Mà ở ngày thứ hai buổi tối thời điểm, Shiva chính là một thân một mình lặng lẽ lẻn vào đến Orochimaru cho trong tình báo của hắn ký hiệu. Cứ điểm trong, Orochimaru có vài chục cái cứ điểm. Bên trong ẩn chứa đại lượng Orochimaru tiến hành nhân thể thí nghiệm nghiên cứu còn có thực nghiệm. Đề, Shiva cùng nhau đi tới. Thấy được vô số Konoha dưới lòng đất hắc ám. Hữu dụng hài nhi nghiên cứu mộc độn thực nghiệm. Có nghiên cứu bất tử chuyển kiếp nghiên cứu. Thậm chí còn có một ít nghiên cứu Seragon nghiên cứu. Tuy nói Shiva kiếp trước ở trên địa cầu làm sinh vật thực nghiệm thời điểm liền tiến hành qua lâm sàng chắc thí. Thế nhưng loại này trực tiếp dùng thân thể thậm chí dùng hài nhi làm thí nghiệm tàn khốc thủ pháp. Shiva vẫn là nhìn có chút buồn nôn. Làm một nhân viên nghiên cứu khoa học, Shiva cực kỳ tôn kính Orochimaru đối đãi không biết sự vật lòng hiếu kỳ. Nhưng là lại khinh thường hắn làm như vậy. Đem những cái này tàn khốc vật thí nghiệm cùng tài liệu nhảy qua sau đó. Shiva đem hầu như ở Orochimaru theo điểm chúng hết thảy nghiên cứu tư liệu đều cướp sạch không còn. Bất quá, bởi đại bộ phận cứ điểm Orochimaru đều hoang phế. Cho nên cũng không có thu hoạch gì. Thế nhưng đang sử dụng cứ điểm vẫn có rất nhiều Orochimaru không có mang đi nghiên cứu tư liệu. Đồng thời, Shiva cũng nhận được hắn nhất đồ mong muốn. Senju Hashirama tế bào. Shiva là Uchiha nhất tộc. Sở hữu mở ra tối cường nhãn thuật Raigen tư bản. Nhưng là muốn mở ra Raigen, Senju nhất tộc lực lượng ắt không thể thiếu. Chỉ là, hiện giai đoạn coi như là lấy được Hashirama tế bào. Shiva cũng không dám sằng bậy. Dù sao, cấy ghép Hashirama tế bào ninja, hiện tại tựa hồ cũng không có kết quả gì tốt. Shiva không muốn mạo hiểm như vậy. Hắn cũng không dám mạo hiểm như vậy. Đang không có 100% xác nhận phía trước, hắn sẽ không như thế làm. Không ở vạn bất đắc dĩ tình huống bên dưới, hắn sẽ không đi mạo hiểm như vậy. Vì vậy, đang lợi dụng Orochimaru nghiên cứu đồng thời, Shiva mình cũng đang lợi dụng kiếp trước tri thức tiến hành nghiên cứu. Tự nhiên, đại quy mô vũ khí sát thương Shiva cũng không có buông tha. Mà rốt cuộc ở gọp đủ tất cả tài liệu phía dưới, Shiva chế ra cái kia cực kỳ nguy hiểm mánh khóe. Mà chính là vào lúc này, Konoha cùng làng mây bạo phát cục bộ chiến tranh. Từ ba chiến chi chung Vân Ẩn vẫn không phải chủ trương hòa bình. Đoạn thời gian trước chỉ là tính cách tượng trưng ở Konoha biên cảnh đóng quân. Bất quá bị ám bộ trừ bỏ về sau liền bắt đầu làm tầm trọng thêm. Hiện tại thậm chí trở thành cục bộ tiểu hình chiến tranh rồi. Đồng thời, uy hiếp Konoha không chỉ là làng mây, còn có vụ ẩn. Vụ ẩn đối với Konoha vẫn luôn là nhìn chằm chằm. Ở ba trận chiến kết thúc thời điểm, vụ ẩn liền đã từng lợi dụng Genia Lâm muốn đem Sanbi đưa đến Konoha. Sau đó từ Konoha nội bộ đem tan rã. Bất quá vì vậy, Kakashi thân thủ giết chết Genia Lâm, đang ngăn trở âm mưu này đồng thời. Kakashi cũng chán trường đứng lên. Mà hiện tại Konoha cùng làng mây khai chiến tình huống bên dưới. Vụ ẩn làm tâm trọng thêm, chẳng những có một ít mờ ám, đồng thời phong bế làng căn bản là tìm hiểu không đến bất luận cái gì tình báo. Chính là ở như vậy tình huống bên dưới, Shiva chiếm được một cái cơ mật nhiệm vụ. Shiva đi tới Hokage lầu làm việc trước cửa, gõ cửa một cái, tiến đến. Sau khi đi vào, Shiva phát hiện còn có hai người cũng ở trong phòng làm việc. Là Kakashi. Mà một người khác, thì là để Shiva giật mình, là Uchiha nhất tộc thiên tài một trong. Uchiha Shisui, Shiva, người cũng tới rồi à. Hiện tại ta nghĩ muốn giao cho các ngươi ba cái một cái cấp cơ mật nhiệm vụ. Đệ Tam sắc mặt ngưng trọng, giọng nói nghe vào không phải chuyện đùa. Đệ Tam cũng không có tiếp tục sử dụng ám bộ mỗi người bản thân tiểu đội, mà là lựa chọn ra ưu tú nhất người. Shiva lại tựa như có lẽ đã cảm thấy nhiệm vụ nguy hiểm. Kakashi cùng Shisui, các ngươi am hiểu đánh cắp, xâm lấn, Shiva thì là vốn có cường đại chiến lực, thích hợp yểm hộ, lúc này đây ta muốn cho các ngươi xâm lấn vụ ẩn, đi thu hoạch tình báo. Là, vâng, đúng, ba người hồi đáp, hiện tại chính là cùng làng mây bạo phát chiến tranh thời cơ. Tuyệt đối không thể để cho những thôn khác có cơ hội để lợi dụng được nếu như lấy được trong. Tình báo vụ ẩn hoàn toàn chính xác muốn đối với chúng ta xuất thủ. Sự chấp thuận các ngươi tự do phát huy. Bất quá, điều kiện tiên quyết là an toàn của mình. Các ngươi cũng đều là Konoha hy vọng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.